Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 412, chương 413, người ánh mắt không tốt. Lê Bắc Niệm mặt đen, một bàn tay đập tới trên đầu của hắn đi. Hảo Hảo gọi người, người ta gọi Mục Tây Thần. Cái gì khóa lớn ca? Khó nghe muốn chết. Khóa lớn, linh hồn khóa lớn. Cái này có thể tùy tiện tới làm tên sao? Thực bẩn thỉu. Trì Hải Lãng bị đập đến tiếng khóc một trận. Không phục nói. Vốn chính là khóa lớn ca nha. Ta như vậy gọi sai chỗ nào? Lê Bắc Niệm lần nữa một bàn tay vỗ xuống. Cắn răng nói. Còn nói. Hảo Hảo gọi người. Trì Hải Lãng hít mũi một cái. Ngẩng đầu nhìn về phía Mục Tây Thần. Phát hiện Mục Tây Thần cũng đang nhìn xem hắn. Khuôn mặt một mảnh yên tĩnh. Ánh mắt lại ý vị thâm trường. Hắn chậm rãi nói. Ai muốn làm ngươi ca? Trì Hải Lãng lập tức ngầm hiểu. Nhìn thoáng qua Lê Bắc Niệm. Thử dò xét nói. Vậy, chẳng lẽ người nghĩ? Chấm ngoặc kép. Mục Tây Thần không lên tiếng. Xoay người rời đi. Trì Hải Lãng lập tức theo sau. La lớn. Tỷ phu. Chờ ta. Lê Bắc Niệm nghe thế xưng hô. Lại là một mộng. Hoàn hồn Trì Hải Lãng đã đi xa. Dựa vào. Lê Bắc Niệm theo sau. Trì Hải Lãng. Đừng mẹ nó cho ta mù hô. Nhưng là hết lần này tới lần khác lại không dám quá lộ liễu. Tranh thủ thời gian đeo kính mát lên mới đuổi theo. Ra cục cảnh sát. Mục Tây Thần đã lấy xe. Lê Bắc Niệm bản thân lấy ra chìa khóa đến. Mình mở cửa xe. Trì Hải Lãng xem xét. Phi thường có nhãn lực thấy trên mặt đất Mục Tây Thần xe. Hô, tỷ, theo kịp cho ta trả tiền thuốc men. Ta không mang tiền. Nói xong, rất nhanh liền chui vào Mục Tây Thần ghế sau xe. Lê Bắc Niệm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mục Tây Thần đem chiếc xe phát động. Trì Hải Lãng xác định Lê Bắc Niệm có cùng sau khi đi lên. Mới quay đầu nhìn về phía Mục Tây Thần. Nói, khóa lớn ca. Ngươi có phải hay không thích ta tỷ a? Ta xem ngươi cùng với nàng cùng một chỗ xuất hiện nhiều lần. Vừa mới xưng hô cũng không tệ. Vừa mới xưng hô. Trì Hải Lãng cười hắc hắc. Nói. Ta liền biết. Chúng ta Bắc Niệm mặc dù thô lỗ điểm. Nhưng là người dung mạo xinh đẹp. Năng lực lại mạnh. Tính cách càng hăng. Dạng này nữ nhân quá khó khăn tìm. Mục Tây Thần có chút nhướng mày. Nghe được hắn khen Lê Bắc Niệm. Tâm tình cũng tùy theo bay lên. Hỏi, người cùng với nàng nhận thức bao lâu? Rất nhiều năm a. Trì Hải Lãng nhún vai. Nàng rất lợi hại, người lại thông minh lại xinh đẹp. Cha mẹ ta rất thích nàng. Còn nói qua để cho ta cùng với nàng kết hôn đâu. Nói ra lời này, Trì Hải Lãng nhạy cảm phát giác được không khí chung quanh bỗng nhiên nguội đi. Tranh thủ thời gian khoát tay nói. Đây không phải trước kia đại nhân đùa giỡn hay sao? Ai cũng không thật sự. Mục Tây Thần sắc mặt y nguyên bất thiện. Bốn bể yên tĩnh lái xe. Nói, nàng có hay không đề cập với ngươi ta? Ngạch, Trì Hải Lãng do dự một chút. Ngay sau đó ho nhẹ một tiếng. Không có, quả thật, Mục Tây Thần lặng yên. Kỳ thật cái này cũng rất bình thường a. Nàng ở trước mặt ngươi có đề cập qua ta sao? Mục Tây Thần càng trầm mặc. Trì Hải Lãng vừa nhìn liền biết. Xác định vững chắc không có chứ. Nàng vốn cũng không phải là loại kia yêu cùng người khác lải nhải người. Có lời gì? Rất ít tới phía ngoài nói. Trong lòng chứa sự tình rất nhiều. Bất quá các ngươi có phải hay không cãi nhau? Nàng nói cho ngươi. Còn cần nàng nói. Xem xét liền đã nhìn ra được không? Trì Hải Lãng nói chuyện nói nhiều rồi. Mặt có chút đau, run lên, tiếp tục nói, chú ý tới nàng xem ngươi ánh mắt không? Ngươi vừa tới lúc ấy, nàng là lại ưa thích lại chán ghét còn mang theo như vậy điểm phàn nàn còn có cảm động ý nghĩa. Ngoặc kép, ta không thấy như vậy. Trì Hải Lãng lặng yên một cái chớp mắt, ngay sau đó nghiêm mặt nói, khả năng thị lực ta tương đối tốt. Ngụ ý, ngươi ánh mắt không tốt. Mục Tây Thần, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http